Truyện dài Phùng Bảo Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 9. Hai chị em Trầm ngồi cú xụm bên một mâm rượu. Riêng Điều còn hầm hực với chị về chuyện chị đã khuyên mình nên nhắm mắt cho xong với tên Hai. Bởi vậy mỗi lần tên Hai mời Mộc uống rượu là cô hưởng ứng liền như cho đã nuôi giận. Điều đã vụt chạc bưng tô rượu của tên Hai ực một hơi. Tên Hai cười ha hả trong lúc Trầm quát lên. Bộ mày điên hả? Điều nhăn mặt, thở mạnh như để trút bớt hơi rượu nồng cháy ra. Ừ, em không muốn biết gì hết cho dễ hương. Bộ em như chị, coi chuyện đó là củ xì củ xích được sao? Ừ, phải, em được như chị thì dễ ợt. Trầm gạt ngang. Thôi, mày ơi, ở đó nói. Tên Hai lại can thiệp. Hai chị em khỏi lời qua tiếng lại nữa. Mình nên nhẫn nhịn nhau một chút để cho em vui đi. Bây giờ bắt đầu ăn nhậu, cấm không ai được động đến chuyện gì khác hết. Tên ba đứng lên. Ai, thôi tao đi ngủ. Còi, mày chưa ăn uống gì mà. Tao buồn ngủ rồi. Bậy, phải có ba hột dằn bụng chứ không thôi sốt ruột chết. Húp một tô cháo đi. Hai em kia cũng liệu ăn đi. Còn thằng Tư, sao mày ngồi chết trần ở đó? Tên Tư giật mình cười giả lả. Thì ăn. Hắn bưng tô rượu lên hướng về phía tên Hai hô lên. Bây giờ tao với mày vô nè. Tên Hai cười ha hả, hưởng ứng theo lời mời của hắn. Một lát sau, tên Hai lè nhẹ quay lại bảo Trâm. Em mà đưa thằng bạn tôi đi ngủ. Rồi ráng làm ma cho coi được nha. Mai tôi sẽ thưởng. Khỏi lo gì hết, tôi cho tiền. Tôi đền bù sở hữu cho. Dứt lời, hắn quàng tay ôm lấy vai Điều. Để có liền những cử chỉ vồn vã, Điều gục mặt, xuống chịu trận và làm như đã say rượu. Mà cô cũng đã quần quần thiệt, cô đâm ra lười biếng chống cự, và mặt khác, cô cũng muốn làm nư với chị. Trước những cảnh đó, tên Tư cười khoái trá, Trâm khó chịu, tên bà cũng thế. Hắn lại đứng lên lần nữa. Tên Hai hất hàm bảo Trâm. Lo cho nó đi. Trâm muốn mừng dịp này để lánh mặt trước cái cảnh khó coi kia. Dầu sao, mình cũng chẳng thể cấm cản tên Hai được. Và nghĩ cho cùng, Điều cũng chẳng thể làm gì khác. Tốt hơn hết là nên để cho mọi chuyện được khuất mắt. Nghĩ thế Trâm bèn đứng lên. Điều hỏi hoảng. Chị đi đâu? Thì đi ra ngoài này. Tên Hai quát gọi. Ông chủ nhà đâu? Ông lão lật đật chạy lên. À dạ, chi cậu? Có chỗ nào ngủ không? Dạ, thì bộ dáng. Ha, chỗ ngủ đàng hoàng có mùng chiếu và yên yên chút. Chớ ở đây ăn nhậu rầm rầm, cho thằng bạn của tôi kìa. Ông chủ nhà gãi đầu. À dạ, thì có bộ dáng kể ngoài hè. Ở đó cũng khuất, mà mấy cậu ăn nhậu gì tôi không có dám nói, nhưng... Tên Hai gắt lên. Trả tiền đàng hoàng chứ, có bác tính cực ủng hộ đâu mà bác kêu riêu và còn trả theo giá chợ đen nữa. Bác ở đây lâu, bác có thấy ai vậy không? À dạ, chuyện đó tôi không dám nói chị hết. Chớ còn chuyện gì nữa? Vừa nói tên Hai vừa móc khẩu súng lục ra đặt mạnh lên ván. Ông lão lấm lét nhìn khẩu súng nhưng cũng ráng nói. À dạ, chuyện ăn uống vui vẻ thì cũng hợp trong ba ngày Tết nhất lắm. Dạ, có điều hai cổ đây, và rồi mấy cậu ngủ nghệ này nọ, ba ngày rài dầu sao cũng là ngày thiên, cũng chưa cúng đưa ông bà đi, rồi chuyện đàn bà ngủ nghệ luôn tuôn ra đây có hơi kỳ đó mấy cậu à. Ông già bà cả cho rằng nó không hợp với chuyện mần ăn, nhất là trong ba ngày Tết. Tên hai cười ha hả. Ông già khéo mây tính dị đoan, giá tỷ như trong ba ngày Tết, rồi bom rơi đạn lạc trong chuyện tấn công mới rồi à, trúng ngay đây không được sao? Đây là ông hên lắm nên mới được bình an. Vậy thì ông nên tiếp tục giữ cái hên này, chứ nếu làm cho tôi nổi sùng là ông tới số xui tận mạng liền đó. Ông chủ nhà đành chịu phép, quay sang qua phía tên ba. Ê dạ, để tôi lo dọn chỗ cho cậu nghỉ. Tên hai bật cười. Ha ha, sao bác mê tín dị đoan, ba ngày Tết lung tung hết trơn đó bác chưa thấy sao? Có cái gì kỵ cử đâu nà. Hắn quơ tay. Ngay cái nhà này cũng có thể cháy rụi, ngay bác đây cũng có thể bị lạc đạn bất tử hoặc phải bỏ nhà bỏ cửa chạy dài. Tụi tôi tới với bác cũng là chẳng khác nào ông thần tài gõ cửa nhà bác. Thấy rõ là như vậy chứ chẳng có xui cái móc xì gì hết. Rồi đây tôi sẽ đưa thêm tiền cho bác. Ý chưa, tôi sợ có huông. Tên hai chụp khẩu súng lên. Huông hay không là do tôi nè. Bây giờ nếu tôi ngứa tay lấy cho bác một phát thì có phải bác xui xẻo đúng không? Hay là ông thần mang đuổi lại cho bác? Và ông thần này có thiệt, làm thiệt, chứ không có phải bông lông ba la đâu nghe. Bác thấy rõ như vậy chứ. Ông lão rên rỉ. Dạ, thấy, nhưng... Tên hai nạt nộ. Không có nhân nhị gì hết nữa. Bây giờ bác có đồng ý không? Đừng để tôi bắt buộc phải làm khó dễ bác. Hắn thò tay vào ngực, móc ra một xấp tiền, quăng lên mặt ván. Đó, đây là tiền mướn nhà. Tên tư nhìn kỹ ngực tên hai đoạn vui vẻ cầm mớ giấy bạc lên trao cho ông chủ nhà. Bác cầm lấy và mua mọi thứ dùng, bác nói nhiều không nên. Bác chủ nhà riêu riếu nghe theo. Tên hai lại ực trụ cười hễ hả. Ha ha, toàn là ưa nặng. Thôi, em hai liệu đưa thằng bạn tôi đi, ở đây bất tiện lắm. Tên bà cố đứng chờ ngay thẳng, nhưng có vẻ choáng váng rõ rệt. Thấy thế, Trầm liền đỡ lấy một bên tay hắn liền đỏ. Điều vụt lên tiếng. Ý, chị hai, bộ chị... Trầm trừng mắt. Chứ để người ta té sao? Không thấy người ta hết biết trời đất gì sao? Điều gật gù. À ha, coi bộ không sao. Tên hai xua tay. Thôi đưa nó đi, nó sai thiệt không làm ăn gì được đâu. Em nhỏ này đừng có lo. Trâm và tên ba khuất ra phía hè. Tên hai thở hắt ra. Hey, cái thằng làm tao mất công mất linh quá. Bây giờ tới phiên mình. Hắn lại ôm lấy vai Điều. À, tụi mình trọng chân trọng cẳng rồi hắn em. Điều ké né. Chú làm kỳ quá. Cái gì mà kỳ? Coi vậy, chứ cũng còn có người này người kia. À, thằng Tư hả? Kể như nó là cái bàn cái ghế đi. Tư phản đối. Ý, đâu được, uống rượu vô nó giận dữ lắm. Mày ở đó lung tung thì tao cũng kẹt. Ê, thì đi chỗ khác. Sao được? Vậy thì ngồi đó chơi. Điều nhăn mặt. Cái gì mà kỳ? Em uống chút nữa đi rồi em sẽ thấy nó biến đi đâu mất. Em nên theo tôi đây nè. Cho nó quên đời, quên hết mọi thứ bực dọc, cực khổ. Rồi đến sáng mai mình có chết cũng mát bụng, không thành con ma đói khát. Tên Tư vui vẻ trách móc bạn. Mày nói thì nghe thương lắm, nhưng thấy rõ là anh tao bơ mỏ. Cái kia mày đã có phần, trôi đủ thịt y hề đây. Tên Tư hất hàm trở về phía Điều. Còn phần kia... Tao thấy hai đứa bay thủ mỗi đứa một em như vậy thì đêm nay tao chen vô đâu. Với cái điệu còn lộn xộn này, thấy trước là tụi quay muốn cắm xào tại đây ít lắm là đâu ba bữa. Ê, muốn hồi nào? Tên Tư cười hề hề. Thế tao đón chừng, nhưng tao cũng tán thành chuyện đó. Đâu có mấy thở mình được thương không như vậy, dùng này không ai quen biết mình nữa. Xong trút về chỗ cũ và thiếu gì cách nói. Lần này mấy ảnh lạc quan nhiều nên không có để ý gì khác đâu. Tên hai cao hứng thêm. À thì tao nghĩ chỗ đó nên tao mới đi chuyến này và thành công quá mức ghi dội có đủ thứ như vậy. Và có luôn cái trại ruộng này nữa. Ha ha ha, nó ở treo leo giữa đồng. Thôi mày ăn mừng vui vẻ đi, rồi à đâu có phận đó. Phận chèo queo. Ê, đâu đến nổi. Vậy mày sẽ chia... Ê, thằng hỏi tới thì sẽ chia bộ tao đã không chia cho mày à. Nhưng vụ mấy em nè, thằng ba nó như vậy thì chẳng lẽ tao lại đi hơn thua giành giật gì được. Tao cũng nghĩ ở chỗ nó bị thiệt thòi, mặc dầu là do lỗi ở nó. Còn mày đây, mày đang vui như vậy, chẳng lẽ tao trành tròn và ngắt ngang giữa đêm nay. Mấy vụ này mình phải thông cảm cho nhau mới được. Ê, sao bây giờ mày ăn nói điệu quá vậy? Tên Tư vui vẻ. Ê, cầu mau ít gì. Tốt lắm, mày làm cho tao dễ tính. Để mai mày đi kiếm con mồi khác cho tiện. Hay là để mai tao chia sẻ với mày cũng được. Chứ đêm nay trao qua trao lại không có nên. Nó bầm dập hết rồi. Đứa này mất công lóng ngóng đứa kia. Đồng ý. Ê, vậy thì tao chỉ có việc ăn nhậu. Quắt rồi ngủ. Ngờ tao sợ thằng ba nó cũng ngủ khì và bỏ uổng. Ê, thay kệ nó mày, như vậy cho nó quen lần, tội nghiệp cái thằng ngu quá. Hai người tiếp tục quay ra nói để cười thêm về trường hợp của tên ba và không quên dục nhau uống rượu. Tên Tư khéo léo đẩy đưa với tên hai, nhưng rõ ràng là không dám uống rượu quá độ. Tên hai bắt đầu say mềm và càng có những cử chỉ xấu sàng với Điều. Điều cúi mặt ngồi trơ ra đó chịu trận. Cô tin là mình cũng say để khỏi hay biết chi nữa, và phó mặc cho số phận muốn đưa đẩy mình tới đâu thì đưa. Cô chỉ ngại ngọn đèn dầu kia sao quá sáng, phải chi tất cả đều tối om, vì không biết lát nữa đây tên này có chịu thay đổi gì khác không, hay là hắn cứ để đèn sáng như vậy và trước mắt tên ba. Rồi còn ông chủ nhà nữa, đâu lẽ quá lộ vậy. Hồi nãy hắn còn biết lo cho tên kia. Điều lại hy vọng là hắn sẽ say mềm để gục ra đó, ngủ thẳng cẳng để mình thoát nợ, ít ra cũng trong đêm này. Chắc chị mình cũng được bình yên, tên kia còn say quá đỗi nữa. Nhưng coi bộ tên hai mạnh rượu lắm, hắn cứ ừng ực liên tu bất tận với cái điều này, thì cũng ngặt lát nữa đây hắn mượn hơi rượu để hành mình, thì mình chịu đời gì thấu. Tất cả đều quá mới mẻ đối với mình. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa kia, mà chưa chắc mình qua êm, huống chi hắn lại cọc cằn thô bạo. Từ nãy giờ đều thấy rõ là hắn chẳng có một cử chỉ nào có thể gọi là vuốt ve, tưng tiêu. Hắn đang coi mình như một cục bột không hơn không kém. Tệ hại hơn nữa là hắn không để ý đến những cái nhìn xéo của tên Từ. Điều chỉ còn cách cúi mặt để khỏi phải trông thấy ai hết. Nhưng khổ thay, cô lại trông thấy chính mình, trông thấy mọi sự vồn vập thô bạo và không nương tay của tên hài. Hắn làm điều nhăn nhó, cự nữ, nhưng dường như sự phản đối ấy càng khích động hắn thêm. Hắn đã bất kể như vậy thì mình cũng phải tìm cách bất biết luôn, và không gì hơn là nốc càng thước rượu cay xè kia. Và điều lại lật đật vớ lấy vò rượu ực một hơi. Tên hài càng thích chí cười to, nhưng rồi khi thấy Điều cố tình uống thêm, hắn phải lè nhè ngăn cản. Ê, không có được đâu. Điều nghênh lại hắn. Thế kệ tôi. Hắn rầy rà. Kệ em sao được. Sao hồi nãy chú biểu tôi uống rượu? Uống lại rai thôi, cho nó hứng chứ ai biểu em uống cho gục cần. Cái điệu này lát nữa em nằm ngay đơ cán cuốc ra đó, như cái gối thì còn hay ho gì nữa. Hay tệ hại hơn, em ói mửa cho chó ăn chè tùm lum tà lá hôi trình thì càng kẹt nữa. Tóp lại đi em. Điều cao có. Chứ để mấy chú làm bậy bạ sao? Tên hai cười khì. He he he, đến mức này mà còn mắc cỡ chi nữa. Mình nên tự tông tự hoành. Bộ trong bụng em còn trông mong một phép lạ gì sao? Em nhắm coi còn cách nào à, em khỏi hầy hắn gì không? Điều ai oán. Tôi dù biết lọt vô tay chú là tàn đời. Cho là vậy đi thì em còn thắc mắc chi nữa. Nên mượn trớn mà vui luôn. Chuyện không thể tránh được mà em. Phải chi còn lúc ban ngày thì em còn mong gặp được chuyện bất ngờ. Còn mong ai khác vô cứu giúp em được. Tôi cũng hiểu vậy. Chứ sao em còn à. Điều hất hàm đưa về phía tên Tư. Chú cũng phải xét giùm, có người này người kia. Tên hai bật cười. Tưởng ai khác thì em kỵ. Tôi đã nói rồi, nói như khúc cây. Với nó thì kể như em quen mặt nó còn hơn tôi nữa. Nó đã thấy rõ em hết rồi mà. Điều gắt gỏng. Lúc đó khác, có một mình chú thôi. Ê, thì tới bây giờ kể như có một mình tôi với nó kể như không. Có tôi đây mới là người lạ của em. Ê, thôi em à, em uống như vậy cũng đủ rồi, lo ăn đi. Tên Tư lên tiếng. Mày cũng nên ăn uống nữa chứ. Tên Hai hùng hổ. Ê, tao còn lai rai. Mày lai rai một thứ thôi chứ tầm lum. Cái đó cũng thuộc về mồi nhậu. Mày không nghe người ta kể chuyện mấy ông già mõm xộm nhậu hay sao? Mấy ông để một con nhỏ nằm dài ra đó đồ rót rượu nhâm nhi. Ừ, uống thêm đi mày. Chỉ còn có nửa chai. Nửa chai mà ăn thua gì? Tao chưa thấy đủ đâu vào đâu hết. Để tao kêu ông già lấy thêm. Ừ. Tên Tư đứng lên và cố tình làm ra vẻ siêu vẹo. Đến nỗi suýt sắp té sập xuống, tên Hai cười ngất. Vậy mà mày cũng làm tàn, chưa chi đã chân hưu chân nai rồi. Tên Tư cãi lại. Đó là tại tao dấp. Ừ, thì tại mày dấp. Thôi, đi lấy thêm rượu đi. Tên Tư loạn choạng bỏ đi. Đến một chỗ khuất, hắn móc một con dao gầm đeo sát bên hồng ra, đưa mấy đầu ngón tay ra lên mũi nhọn. Hắn hài lòng vì thấy nó bén ngót. Hắn tra dao và bao như cũ, đoạn đi thẳng xuống bếp. Một thoáng sau, hắn quay lên với một chai rượu trên tay. Tên Hai có vẻ hài lòng lắm, bèn hỏi. Mày đã no nê chưa? Rồi. Vậy thì kiếm chỗ ngủ đi. Ừ. Ủa, sao súng ống mày để lang bang vậy? À, tao để dưới sàn mà. Ê, khẩu súng lục kia kìa, để tao cất ngang. À, thôi. Mày để trước mặt nó rồi nhậu nhạt đuổi con nhỏ kia làm ẩu tả thì sao? Nó thoát sao được? Đành vậy, nhưng có thể bị nguy. Nó còn dại lắm nên không có kịp suy nghĩ. Từ nãy giờ nó êm mà. Nó chống bất tử thì sao? Đàn bà hay ẩu lắm. Chết điệu đó lẳng nhách. Chết lỗ chân châu đó mày. Ừ, để tao dắt vô bụng. Rồi lát nữa mày làm ăn thì mày cũng để nó lang bang gần đó. À, tao phải giấu một chỗ nó biết sao được mày. Mày nên nhớ kỹ ngang, coi chừng quên không nên. Tên Hai cười khì. Mày đừng lo, coi bộ em nhỏ này dễ thương mà. Với mày trước đây mà em còn sẵn sàng. Thì bây giờ em cũng thấy rõ là hết đường thối lui nào nữa. Từ nãy giờ mày không thấy tao vui vẻ đủ thứ với em sao? Em chỉ mắc cỡ thôi, và cái đó là tốt. Tên Tư gật gù. Hey, thôi, tao kiếm chỗ ngủ đây. À, ngủ đâu hả mày? Ra phía ngoài mượn nóp của bác chủ nhà. Coi vậy chứ cũng cần có người để ý tứ một chút. Hơn nữa tao ở trong này thì còn ngủ ngay khỉ gì cho yên giấc. Tụi bay rõ rẫy hoài. Ừ, sai thì ngủ đi. Tao mạnh rượu nên còn gân lắm. Mày cũng nên ngủ sớm. Ngủ khỉ gì được mày? Còn cục cưng đây nữa chị. Tên Tư hồ theo. Ê, thì tao nhắc chừng vụ đó. Thôi, để tao xem qua thằng kia. À, thằng nào? Mày quên rồi sao? À, tao tưởng mày tính đi rình đập thằng ba. Để cho nó yên, chọc quê nó nổi cọc lên mất có vui. Nó nín khe như vậy là nó biết điều với tụi mình nhiều lắm rồi. Ê, thằng kỳ thiệt. Tên Tư chạnh choạng bỏ đi. Trâm ân cần bảo ông chủ nhà. Bác để cháu văn mùng cho. Ông lão ngần ngừ. Coi bộ mấy cô không em đêm nay. Ngặt cho qua quá. Mấy ông ăn nhậu thì còn dễ tính. Chứ mấy vụ này qua không biết nói sao đây. Tên ba đang dựa vào cột. Nghe ông ta nói thế gắt lên. Ê, ông già lộn xộn quá. Kể người ta mà. Trâm bảo khẽ ông chủ nhà. Thôi bác à. Gặp tai nạn như vậy thì nên gắng cho qua, bác vô lo cho mấy người ở trong nhà đi. Ông lão thở dài, trao chiếc mùng lại cho Trầm. Ê, có dây nhợ đàng hoàng đó cô. Cảm ơn bác. Một thoáng sầu, Trầm đã giăng mùng xong, cô ta quay lại bảo tên bà. Thôi, chú nằm nghỉ đi. Để đó tôi. Trầm chắc lưỡi. Chú xài rượu cứ đứng đó hoài sao được. Tôi sai hồi nào? Trầm dỗ dành. Ừ, thì chú chưa, nhưng chú cũng phải đi nghỉ chứ đứng đó. Cô để thay kệ tôi. À ừ, hay cô vô ngủ đi. Coi, tôi mà ăn thua gì? Tôi cũng chẳng ăn thua gì nữa. Trầm trách móc. Thôi mà chú, tôi mới là người gặp hoạn nạn, đáng lẽ tôi ta thắng mới phải, chứ chú. Tên ba gạt ngang. Ê tôi sao thay kệ tôi, cô vô mộng nghỉ đi. Còn chú? Tôi đứng đây. Mũi cắn chết, với lại chú đứng suốt đêm nay sao được. Tên bà chỉ ừ hử, nhưng tiếng gì không rõ. Trầm chưa kịp nói gì thêm, thì đã nghe hắn òe mửa. Cô lật đật chạy đến, nàng xốc lấy tay hắn, hắn vùng mạnh để xô cô ra, để ngồi gục xuống. Trầm phải ngồi theo để đỡ cho hắn khỏi té nhũi. Uống chi mà giữ thần vậy không biết. Tên Tư vùng vằng nhưng rất vụng về. Thay kệ tôi. Vừa lúc ấy, ông chủ nhà chạy ra hỏi. Cái gì vậy cô? Ói nữa đó bác, xài quá mà. À vậy hả, cô có cần qua đỡ một tay không? Bác có dầu gió hay là dầu cù là gì không? Có dầu cù là, để tôi đi lấy. Bác cho mượn để tôi thoa sức cho chú này. Ông chủ nhà lật đật chạy đi, tên Từ như hết sức chống cự gì nữa, gục ra đó và để mặc cho Trầm níu giữ mình lại. Trầm ân cần hỏi hắn. Mửa hết chưa hả chú? Để tôi đưa chú lên chổng nằm nha. Kệ tôi! Trầm lôi đài hắn lên và phải khó khăn lắm mới dìu hắn tới giường. Hắn nằm vật xuống, thò cả hai chân ra ngoài. Trầm lại phải xê sữa cho hắn nằm ngay ngắn lại. Xong, Trầm bắt đầu cào gió cho hắn. Lúc này hắn buông mặt cho Trầm muốn vận hắn cách nào cũng được. Hơn nữa, với cuộc sống chưa rút khăm khổ lâu nay, giờ đây hắn cũng thầm thấy dễ chịu, có được một bàn tay đàn bà săn sóc đến mình. Thêm vào đó, men rượu còn làm cho hắn dễ lơ mơ vào một tâm trạng thích thú mới lạ. Hắn nằm dài ra đó như một đứa trẻ con ngây dại, để mặc cho người lớn tương tiêu săn sóc đến mình. Huống chi sự săn sóc ấy còn làm cho hắn mỗi lúc mỗi thêm dễ chịu. Hắn lơ mơ một hồi rồi ngủ quên đi lúc nào chẳng biết. Tiếng ngáy khò khò của hắn làm Trâm dừng tay lại. Cô mới để ý đến bàn tay của mình đang đặt trên tấm lưng rộng và trần của hắn. Cô nghĩ ngay đến một lưỡi dao nhọn. Lúc này việc giết tên bà là điều quá dễ dàng. Nhưng rồi Trâm thở dài ngao ngán. Giết hắn cũng chẳng giải quyết được chi hết. Còn hai tên kia và còn Điều bị kẹt. Mình giết hắn rồi trốn em thì quá dễ. Nhưng nếu vậy, cần chi phải sát nhân? Kể ra thì hắn đã có lòng tốt đối với mình. Đó là một sự kiện hiếm có của Trâm không thể đánh thấp giá nó được. Dù sao hắn cũng có ơn lớn đối với mình. Nhờ hắn mà ân được toàn mạng. Nghĩ đến ân, Trâm càng chưa xót thèm, bây giờ mình bỏ đi để làm gì nữa? Ân đã dông trước rồi và không đếm xỉa gì đến mình hết. Mình đã hư thối thì nên ráng chịu, phải chi ân còn thương xót cho hoàn cảnh hoạn nạn của mình. Không, anh ta chỉ là một tên ích kỷ, mình cũng chẳng còn biết đi về đâu nữa thì trốn làm gì. Ít ra ở đây còn có chị, có em. Ừ, biết đâu hai tên kia rồi cũng say gục. Và Điều được bình yên trong đêm nay. Còn tên Tư nữa, hắn có vẻ đang mưu tính chuyện gì, biết đâu mình chẳng có lợi hơn và nên chờ đợi những biến chuyển sắp tới. Một tên say gục rồi bây giờ có thể có một sự tranh giành giữa hai tên đó, hoặc cả hai cùng say gục luôn. Tới chừng đó, mình và Điều dễ tính hơn. Trong lắng nghe, chỉ có tiếng lè nhè của tên hai chen lẫn với tiếng cự nữ từng chập của Điều. Qua cái lối cự nữ đó, Trâm Dư biết được là chẳng có chi đáng ngại hết. Bất quá tên hai chỉ mới chàng ràng bên ngoài, ngặt cho em mình thiệt nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Trâm được yên tâm đôi chút và bắt đầu thấy mệt mỏi. Ừ, tội tình gì mình chẳng nghỉ ngơi, chớ lằng bàng vô đó, rủi gặp tình từ thì có thể nguy, hắn có thể vớ lấy mình và mình cũng đành chịu phép. Ờ, hay là mình nên tìm hắn, mình làm bộ không bỏ hắn để tìm hiểu coi hắn đang mưu định gì đây, mình có thể đốc suối vô. Nhưng rồi Trâm bỏ ngay ý định này. Với cái thứ hay tráo trở thì không biết đâu mà phòng trước được, rủi hắn chớp lấy dịp đó để dưng công với tên hai thì sao? Hắn cũng phải thủ thân hắn trước nếu quả thật hắn có ý định riêng khác. Tốt hơn hết là mình nên nằm nghỉ cho khỏe để chờ thời cơ. Nằm ở đây chắc mẻ là sẽ được cái lợi yên thân. Trâm bèn xô tên ba xích vô trong để có chỗ nằm xuống. Cô thấy dễ chịu ghê gớm. Đôi lúc cô ao ước cũng được say rượu để ngủ như chết như tên bà. Tên tư rảo qua một tour, tất cả đều bình thường, trong buồn, ân nín khe. Đôi lúc hắn nghe anh ta cựa quậy để xua mũi, hắn bèn vòng ra phía hè. Tên bà có vẻ ngủ say, còn con nhỏ kia. Hắn bước lại vén mùng lên, Trâm giả đò không hề biết gì hết, nhưng cô không khỏi phập phồng khi thấy hắn quơ tay lần mò như tìm kiếm một cái gì. Ý trời, chẳng lẽ hắn muốn lôi mình đi? Đầu lẽ vậy, hắn chỉ cần gọi mình dậy, chứ đâu có rị mọ như lén lút. Dầu sao, Trâm cũng phải nằm im để nghe ngóng động tĩnh. Ừ, hay là hắn định giở trò vớt vát gì đây? Mình đang nằm chung với tên ba thì chẳng lẽ hắn làm sao khác được? Hay là hắn cũng vì say ba ngủ nên cao hứng, lần mò đi kiếm chắc lại rài vậy thôi? Và chỉ có mình đây là dễ, chứ hắn làm sao động tới điều được? Tên đầu đảng vẫn còn kè một bên điều. Nhưng rồi Trâm lấy làm lạ khi thấy hắn dứt ngang mọi sự dò la đáng ngại ấy. Cô suy nghĩ lung nhưng vẫn không hiểu nổi sự kỳ lạ ấy. Phải chi sau lúc hắn dò dẫm ấy và thấy mình êm ru, hắn lôi kéo mình đi nơi khác thì còn có lý hơn. Nói nào ngay, Trâm cũng chờ đợi sự việc ấy xảy ra và có lẽ Trâm cũng để im xuôi để mong lợi dụng hắn về mặt khác. Trâm nhìn ra hắn đã biến đi đâu mất. Trâm bèn lồm cồm ngồi dậy, nhìn qua tên ba, cô biết được hắn ngủ say như chết. Trâm bèn rời khỏi chổng, lèn lén mò lần vô phía nhà trên. Cô giật nảy người khi nhận ra bóng đen lù lù của tên tư. Rõ ràng là hắn đang rình rập một cái gì, mà rình cái gì nữa? Một khi trong nhà chỉ còn có tên hai và điều. Ngoái ra, Trâm cũng nghe được tiếng chén bát khô động, chắc ông chủ nhà cũng đang lo dọn dẹp mọi thứ. Một lát sau, ánh đèn trong nhà di động, chắc ông chủ nhà bưng dẹp đèn đi. Do sự di động đó, một đường ánh sáng lọt qua kẽ vách chỗ tên tư đứng và Trâm chợt thấy ánh loang loáng của một mũi dao trên tay của tên tư. Ý trời ơi! Bộ tên này mưu tính chuyện độc địa chi đấy mà. Phải rồi, Trâm nhớ lại thái độ lạ lùng bất thường của hắn hồi còn ở dưới bếp, nhưng chẳng lẽ hắn vì chút tự ái gì đó mà có thể xuống tay hạ sát tên đầu đảng? Hay là vì muốn đoạt hai người đàn bà, nhất là điều mà hắn thẳng tay loại tên đồng bọn kia? Ờ, hay là còn một vụ quan trọng chi khác? Trầm quýnh lên, chẳng lẽ mình lên tiếng cản ngăn, chết một con nhòn một mũi. Nhưng dầu sao, Trầm cũng không thể phập phồng lo sợ, không biết sao hắn chưa ra tay. Tên hài có vẻ say khướt kìa mà. Tên tư, như chỗ Trầm biết trước đây vốn là một gã lỗ mãng, nóng nảy, nhưng tại sao bây giờ hắn lại thận trọng như thế kìa? Chắc hắn muốn tính trò thật chắc ăn. Điều này cũng thật dễ hiểu, vì để ba trật bốn vụt một cái là khó sống được với tên hài. Nếu muốn hạ tên này nhưng vẫn còn sợ oai, không biết hắn còn chờ đợi gì nữa để ra tay. Nhưng một lúc sau đó, Trâm chợt hiểu khi nghe có tiếng cự nự rồi vang xin của Điều, cùng biết được rằng em mình bắt đầu trải qua cho cái lúc nguy nan nhất. À, té ra tình từ đợi cho qua biến chuyển mới này cho chắc ăn hơn, kể ra hắn tính kỹ thiệt. Trâm chỉ thoáng nghĩ thế thôi, chứ cô đang lo quýnh trò số phận của em mình. Không đắn đo chi nữa, Trâm tiến lên, tiếng động, làm cho tên Tư quay lại. Tập thứ 9 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 10.